Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1780, 1780, chương 1780 Vườn Trường Tiểu Bạch Hoa. Hai cái nữ hài hi hi ha ha chay mặn không kỵ trò chuyện hơn một giờ. Minh Ca cũng không có đi Hà Gia, nàng nói cho Hà Văn buổi tối còn muốn học tập. Sách vở đều ở trong ký túc xá, dù sao đều phải hồi ký túc xá đâu, cũng không cái gọi là Minh Ca trở lại ký túc xá. Cũng không có để ý tới những cái đó nữ sinh đối nàng các loại trào phúng cùng với đi lên kỳ hào nói. Nàng lấy học tập vì từ, nằm ở trên giường bắt đầu bối từ đơn, thường thường đem đối giường ngồi kia mấy cái nữ hài âm dương quái khí nói chuyện thanh lục hạ chia. Cho Hà Văn, lại xứng với một cái não tàn nữ nhân thật đáng sợ biểu tình, Hà Văn hồi nàng. Nếu không vẫn là tới nhà của ta đi, cùng loại người này ở bên nhau sẽ kéo thấp chỉ số thông minh, Minh Ca hồi nàng một cái hôn môi ba. Biểu tình, lão bà ngươi rửa sạch sẽ ở trên giường chờ, ta nằm mơ trong mộng nhất định đến chôn ngươi ngực ha ha ha. Hà Văn ngày hôm sau dọn tới rồi trong ký túc xá. Nàng đem Minh Ca bạn cùng phòng tễ đi rồi. Trực tiếp cùng Minh Ca ở tại cùng nhau. Vì thế hai người trừ bỏ cùng nhau thượng WC ở ngoài. Còn cùng đi thư viện. Cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố mua đồ vật. Cùng nhau học tập. Quả thực chính là liền thể người giống nhau như hình với bóng. Phỉ Tuấn mỗi lần tìm Minh Ca đều có. Dì Văn cái này bóng đèn, vì thế hắn đối Hà Văn càng thêm không giả sắc thái. Này lệnh Hà Văn đối cái này từ nhỏ liền thích nam sinh càng thêm nản lòng thoái chí phản ứng đều. Không nghĩ phản ứng, kỳ thật Hà Văn cũng không có thời gian đi phản ứng Phỉ Tuấn gia hỏa này. Nàng thậm chí phát giác chính mình trong đầu đã không địa phương bày biện Phỉ Tuấn này hai chữ. Nàng mỗi ngày cùng Minh Ca bận bận rộn rộn cùng nhau nghiên cứu thật nhiều hào ngoạn đồ vật. Nam nhân gì đó, vẫn là lăn một bên đi, nghỉ hè thời điểm Minh Ca mang Hà Văn trở về một chuyến chính mình ra. Ký chủ gia ở Tô Châu, cũng coi như là giang nam vùng sông nước nơi. Cha mẹ thân ở huyện thành khai cái tiệm tạp hóa, tuy rằng không tính cái loại này đại phú đại quý. Nhưng ở thân thích cũng coi như là có chút tiền tiền, cũng là bởi vì này. Ký chủ gia vẫn luôn đều bị thân thích nhóm nhớ thương. Đặc biệt là ký chủ gia gia nãi nãi, luôn muốn làm ký chủ cha mẹ thân qua kế cái chất nhi. Miễn cho đến lúc đó bị họ khác người mang đi trong nhà tài sản tuổi già không nơi nương tựa, ân. Ở ký chủ quê quán, nữ nhi đều là bát đi ra ngoài thủy. Sinh nữ vô dụng, đây cũng là ký chủ vì cái gì một lòng muốn trở nên nổi bật làm chính mình cha mẹ. Thân kiêu ngạo nguyên nhân, Hà Văn thật đúng là không thể hội quá như vậy nghèo du đâu. Nàng cùng Minh Ca ở đồng ruộng bôn tàu, ở trên sườn núi chơi đùa, còn cùng nhau phe phẩy thuyền nhỏ nhi đi câu cá. Thật là vui vẻ không được, đương nhiên. Minh Ca lần này trở về còn không quên giúp đỡ cha mẹ thân đối phó kia từng cái trọng nam khinh nữ. Muốn qua kế cho cha mẹ hai tử cực phẩm thân thích nhóm, hai cái nữ hài suốt một cái nghỉ hè liền ở. Tiểu huyện thành vượt qua, tuy rằng phơi đen một chút, bất quá Hà Văn lại phi thường cao hứng, về đến nhà thời điểm hứng thú bừng bừng cùng cha mẹ thân nói. Chính mình cùng Minh Ca nhìn thấy nghe thấy. Nữ nhi khó được có như vậy cái bạn tốt, hơn nữa cũng không hề đem lực chú ý đặt ở Phỉ gia kia tiểu tử mặt trên. Hà Văn cha mẹ thân vẫn là rất cao hứng, tự nhiên cũng là mạnh mẽ duy trì nữ nhi cùng Minh Ca chơi đùa, Phỉ Tuấn cái này nghỉ hè lại là sống. Một ngày bằng một năm a, hắn phát giác chính mình càng ngày càng thích Minh Ca. Chính là Hà Văn cái kia bóng đèn vẫn luôn ở xúi dục Minh Ca. Khiến cho Minh Ca liền thấy hắn một mặt đều không muốn. Hắn cảm thấy chính mình vẫn luôn là ở tương. Tư trung vượt qua, loại cảm giác này quá thống khổ. Nguyên lai tưởng niệm một người thời điểm là như vậy gian nan. mới vừa thu lại học. Phỉ Tuấn liền đem Minh Ta lại chắn ở ký túc xá đế. Minh Ta, Hà Văn nàng vẫn luôn đều thích ta, là bởi vì ghen ghét ngươi mới muốn cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi không cần lại cùng nàng đi gần, nàng vẫn luôn là không có hảo ý tới gần ngươi, thế nhưng nói như vậy Hà Văn. Minh Ta trừng mắt Phỉ Tuấn. Phỉ Tuấn, ta nói rồi bao nhiêu lần, ngươi có thể hay không đi điểm tâm, ngươi nhìn xem ta như là thích bộ dáng của ngươi sao? Ngươi vẫn luôn đều thích ta, nếu là không thích ta, làm gì làm những cái đó sự hấp dẫn ta chú ý. Minh Ca, ta mặc kệ là ngươi chơi tâm nhãn vẫn là lạt mềm buộc chặt. Này đó ta đều có thể chịu đựng ngươi, ta thích ngươi, cho nên có thể chịu đựng ngươi đối ta này đó tiểu tâm tư. Ta thích ngươi, cho nên mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều thích. Minh Ca đánh gãy hắn. Ta không thích ngươi, ta vẫn luôn thích đều là Văn Văn. Nàng mới là ta nữ thần, là ta vẫn luôn đều thích người. Ngươi không cần lại tự mình đa tình. Ta không chỉ có không thích ngươi, còn thực ghê tởm ngươi. Dứt lời nàng như là lỡ lời giống nhau duỗi tay che miệng cảnh giác đánh giá. Phỉ Tuấn thần sắc, ngươi đừng nói cười. Hà Văn là nữ hài tử, ngươi không cần lấy loại này ngốc lời nói làm lấy cớ. Minh Ca cúi đầu sau một lúc lâu không nói chuyện, chờ nàng ngẩng đầu thời điểm, nước mắt đã hàm nước mắt. Nàng thanh âm thấp thấp yêu thương nói, ta biết nàng là nữ hài tử, cho nên ta thích nàng cũng sẽ không nói cho nàng. Ta liền tưởng yên lặng canh giữ ở bên người nàng, nhìn nàng vui vẻ, nhìn nàng vui sướng, chỉ cần nhìn đến nàng quá hạnh phúc, ta liền rất thỏa mãn. Nói đến nơi đây, nàng tựa hồ là phát giác chính mình thất thố, cuống quýt chà lau khóe mắt nước mắt, một bên khắp nơi nhìn xung quanh sợ chung quanh có người. Cái kia, Phỉ Tuấn, ta vừa mới cái gì cũng chưa nói, ngươi đừng đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng là ta không thích ngươi, đây là thật sự. Ta hy vọng ngươi đừng lại đem thời gian lãng phí ở ta nơi này. Chúng ta chi gian thật sự không có khả năng. Phỉ Tuấn trừng mắt Minh Ca. Hoặc là nói hắn hiện tại là đại não chết máy vô pháp phản ứng. Nếu là Minh Ca lời nói chuẩn xác nói thích Hà Văn, hắn khả năng một chút đều không tin. Chính là vừa mới Minh Ca kia biểu tình kia lời nói căn bản chính là tình đến chỗ sâu trong ái mà không được tự nhiên biểu lộ. Hắn nghe Minh Ca lời này, sau lúc sau giác cả người đều ở nổi da gà. Thấy Minh Ca phải đi, Phỉ Tuấn vội duỗi tay giữ chặt Minh Ca, cơ hồ là cầu xin giống nhau hỏi, người vừa mới lời nói là ở nói giỡn đi. Minh Ca ngẩng đầu nhìn hắn muốn nói lại thôi, ở Phỉ Tuấn kia sắc bén ẩn ẩn còn muốn tức giận trong ánh mắt nói, ngươi có thể hay không đừng đem chuyện này nói cho người khác. Ta không nghĩ bất luận kẻ nào biết, càng không nghĩ Văn Văn biết. Vừa mới nói, vừa mới ngươi coi như ta là nói giỡn. Khi ta cái gì cũng chưa nói, ta cũng không nghĩ như vậy. Ta thật sự không nghĩ như vậy. Nàng loạng choạng đầu vẻ mặt thống khổ. Nói ra nói càng là lời mở đầu không đáp sau ngữ. Phát giác chính mình càng nói càng thất thố lúc sau, Minh Ca ra sức đẩy ra Phỉ Tuấn, cũng mặc kệ nàng chính mình không trọng té ngã ở trên mặt đất, bò lên liền trên người dính lên thổ cũng chưa chụp đánh. Bước chân lảo đảo chiều ký túc xá chạy tới, Phỉ Tuấn thất hồn lạc phách nhìn Minh Ca biến mất ở ký túc xá bóng dáng. Nga, hẳn là không gọi thất hồn lạc phách. Giờ phút này hắn chính là một loại tưởng tức giận tưởng giống to kêu to, rồi lại tưởng một người lẳng lặng trạng thái. Rất lâu sau đó, phát giác rất nhiều nữ sinh vây quanh hắn, chiều hắn ríu rít dò hỏi, hắn lúc này mới xoay người lạnh mặt rời đi. Vào trong xe, hắn đầu tiên là cho chính mình bạn tốt gọi điện thoại. Ngươi gặp qua thích nữ nhân nữ sinh không? Loại này nữ sinh không phải rất nhiều sao? Hiện tại loại này cùng tính luyến rất nhiều thấy a. Như thế nào, bên cạnh ngươi liền có. Ha ha ha, Phỉ Tuấn ngươi có thể thử cùng các nàng cùng nhau chơi chơi ba người hành. Giống như thực không tồi. Ha ha ha, đến lúc đó nhớ rõ cùng đại gia nói một chút ngươi trải qua nha. Phỉ Tuấn bang cắt đứt điện thoại. Hết chương.